Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Yên lặng duy trì theo từng quyết định của hắn. Tình huống ở trước mắt nhất định là hắn đã lường trước được rồi. Không ai có thể hiểu hắn hơn nàng cả. Nếu như cái đầu ưa mưu tính sâu xa kia không tính toán ra được thì sẽ không xúc động làm việc. Trong lòng hắn nhất định đã có tính toán của chính mình rồi. Người khác có thể đâm hắn một đao, nhưng tuyệt đối đừng mơ tưởng muốn được hắn chỉ dạy cách làm ăn. Phong hào tinh nghiệp ấp trấn cũng không phải chỉ là lời nói chơi. Ban ngày ngoại trừ công trai cửa hàng chào mối ra làm ăn, hầu như hắn đều ngâm mình trong mấy ngăn tủ sách thuốc mà cha nàng để lại. Sau khi nhiều lần thương nghị mãi với nàng rằng có mấy phương thuốc nếu đem đi điều phối ngược lại có thể tiêu thụ được thì nàng có đồng ý hay không. Dù sao đó cũng là thành quả làm nghề y cả đời của cha nàng, còn phải hỏi qua ý kiến của nàng mới được. Thì lúc này nàng mới chính thức lĩnh ngộ. Chẳng chính là vì để ý đến chuyện này sao? Đúng vậy. Những phương thuốc này chính hắn đã dùng thân thể để làm thí nghiệm rồi, quả thật là rất công hiệu. Nhưng mà trên đời này, người bị hủy gần nửa khuôn mặt như hắn cũng không nhiều lắm. Về sau hắn nhẫn nại, dùng thử loại cao liền sẹo này, đem mình trở thành một bình thí nghiệm cũng chính vì chuyện này. Mới nói là chàng đổi tính, đột nhiên lại thích trưng diện. Hóa ra vẫn là vì tiền. Vài vị khách quen thuộc đều hỏi hắn là đã uống thuốc tiên gì, tại sao da mặt càng lúc càng mịn màng, vết sẹo càng ngày càng nhỏ nhạt dần, rõ ràng là một binh sĩ tuấn mỹ, làm cho nhóm đại thần luôn luôn miệng đùa bỡn, hóa ra dùng chính mình để làm chiêu bài quảng cáo sống mà. Hắn đã hy sinh sắc đẹp phối hợp đến như vậy rồi, nàng làm sao lại không dốc tâm hết sức mà hỗ trợ được cơ chứ? Đã nhiều ngày qua, bọn họ thảo luận đi thảo luận lại, điều chỉnh những phương thuốc hắn đưa ra, chế thành một loại thuốc bôi ngoài da, càng thích hợp cho người bình thường dùng để dưỡng da. Hắn muốn bán giá cao, nàng chỉ liếc mắt nhìn một cái, rồi lại rơi vào trầm mặc thật sâu. Bán giá đó thì có ma mới mua, đúng là đồ gian thương kiếm chắc món lời kích xù, đồ gian thương không có lương tri mà. Ánh mắt làm buôn bán phải biết nhìn xa, chứ không phải tham món lợi nhỏ trước mắt được. Ngay từ đầu phải bỏ ra giá thị trường, bằng không sau này đừng mong làm ăn khấm khá lên được. Hắn nói rất là có đạo lý. Nếu như ngay từ đầu đã ít người hỏi mua thì chẳng phải là cũng rơi vào tình cảnh như là nhạc cao ít người họa hay sao? Nàng không hiểu tâm tính của con người rồi. Giá rẻ thì tất nhiên có thể được ưu ái, nhưng ngược lại sẽ rất dễ trở thành vật tầm thường ở trên phố, sẽ bị khinh thường. Đây chính là bệnh tính của người đời. Quý nhất vĩnh viễn là tốt nhất. Chỉ cần có thể chứng minh công hiệu của nó thì người bằng lòng vung tiền như rác, có thể vượt qua khả năng tưởng tượng của nàng. Bán rẻ ngược lại còn làm xấu đi giá trị của món hàng. Mỗi chủ quán đều phải có chiêu bài của riêng mình thì mới có chuyện làm ăn khấm khá lên được. Lúc trước Ninh Tâm Đường sở dĩ làm ăn thường thường là bởi vì không có gì đặc sắc, chỗ nó có bán thì chỗ nào cũng bán được, như vậy vì sao lại không để tới chỗ khác để mua chứ? Phương thức độc môn của lão đại phu, món ăn chiêu bài sở trường của nữ đầu bếp hay là võ độc môn, bọn họ có, người khác không thể có được, chính là đồ độc nhất vô nhị. Đó mới chính là con đường sinh tồn, không có con đường nào thứ hai. Tuy rằng ngay từ đầu, ngay cả nàng đưa ra tiêu thụ hắn cũng không đưa, cũng chẳng thấy tỏ thái độ gì là vội vàng cả. Mục Hương Vũ thấy hắn không nhanh không chậm, bước đi trầm ổn thì cũng không nói gì cả, cùng với hắn đồng cam cộng khổ để mà chờ đợi. Đến tháng thứ ba, cửa tiệm mới tung ra sản phẩm mới, chính là ngưng cơ ngọc cốt, cái gì đó cao. Mẹ ơi, hắn nói nghe thuận miệng ghê, còn nàng nói xong liền quên mất tiêu. Đưa cho ta, bằng cơ ngọc cốt, khi sương tuyết hái chim sa cá lặn quế hương cao. Hắn lạnh lùng nhắc nhở nàng, nếu nàng không để ý, thì ta đã đơn giản hóa nó thành ngưng hương ngọc phô xương rồi. Tùy ý, nó có gì là khác đâu cơ chứ. Đều đã trở thành hư không rồi, thật là đáng sợ mà. Nhìn ngân lượng ở trước mắt, doanh thu nửa ngày liền vượt xa thành quả mà trước đây bọn họ phải tích lũy cả tháng trời. Thần hồn kinh hãi bay đi đường uống trà mà vẫn không chịu trở về. Hắn rốt cuộc là đang làm chuyện gì thế này? Cũng không có gì. Chỉ là đem mấy bình đi mà tặng cho Ngô Đồng của Lưu gia, mời bọn hắn dùng thử mà thôi. À, là cô rương mặt rỗ đó sao? À, còn có cả Thanh Thủy Đường, Thẩm cô nương nữa. Là cô nương đậu tử ư? Lại còn có một bình cho. Chẳng không cần phải nói nữa đi. Nàng đã hoàn toàn hiểu được rồi. Việc buôn bán của Trần Hương Cư xem như là đã ổn định. Đó kỳ thực là cách nói khiêm tốn mà thôi, giữa người với người truyền miệng thật sự là có sức mạnh thật là kinh hồn. Lúc ban đầu, khách nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net